Chiến thần Hào Môn, chương 1257, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1257 chương Hoa Minh, thương trường như chiến trường, cho tới bây giờ sẽ không có thực sự bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương, có tương đồng quyền lợi, vậy có thể hợp tác, nhưng cái này hợp tác, nhất định là tạm thời. Một ngày quyền lợi biến hóa, quan hệ hợp tác, rất nhanh cũng sẽ biến thành quan hệ thù địch. Hướng Cao ở phương diện này, xem như kinh nghiệm 10 phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, hải ngoại thị tràng sự tình, ta toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý. Có vấn đề gì không giải quyết được, lại theo ta nói. Giang Ninh không thích quản nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là nuôi thả chính sách. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đây là hắn nguyên tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu hắn tuyển trạch cho Hướng Cao cơ hội, Hướng Cao cũng chứng minh rồi chính mình. Na Giang Ninh cũng sẽ không quá mức nhúng tay. Lâm thị cái xí nghiệp này, bây giờ nói có lớn hay không, nhưng nói tiểu, cũng đã không nhỏ. Chuyện gì đều phải hắn cùng Lâm Vũ thật đi quan tâm. Na sớm muộn cũng sẽ mệt chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì như vậy ít tiền, không đáng. Vì Lâm Vũ thực sự mộng tưởng, vậy càng không thể mệt chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đối với Hướng đi tới nói, có Giang Ninh những lời này, vậy thì đồng nghĩa với là cho hắn không gì sánh được cường đại sức mạnh cùng lòng tự tin. Điểm ấy Giang tiên sinh yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Lâm thị triệt để mở rộng hải ngoại thị tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáy lòng của hắn dã tâm đã thành muốn đem Lâm thị hải ngoại đường triệt để mở ra, không chỉ là chiếm trước Sơ Loan thẻ thị trường, càng là muốn mở rộng đường, làm cho Lâm thị cái khác sản nghiệp phát ra được càng thêm thuận lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ người nào hành nghiệp, chỉ cần Lâm thị đang làm, hắn sẽ làm cho sản nghiệp này tại hải ngoại đều sản sinh ảnh hưởng, sản sinh sức cạnh tranh. Nhằm vào Mỹ Châu, Âu Châu, ta đều có kế hoạch tỉ mỉ. Giang tiên sinh, ngươi sẽ chờ xem đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao vẻ mặt tự tin. Ở phương diện này, hắn đối với mình có đầy đủ tín nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, Giang Ninh đồng dạng đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười cười. Hướng Cao không nói gì nữa. Ngay lập tức sẽ đi an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ở Lâm thị là không có có tiền lương. Đây là hắn cùng Giang Ninh ước định. Ở năm thứ nhất, một phân tiền cũng không cầm. Nhưng hắn như trước muốn làm ra thành tích tới. Đổi thành người khác, sợ rằng khó hiểu. Không biết Hướng Cao mưu đồ gì. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Giang Ninh biết, có đôi khi, những người không thiếu tiền thời điểm, người muốn làm nhất, chính là tìm về từng làm qua mộng, đồng thời khiến nó thực hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm thị, có thể cho ngươi cơ hội như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm thị tiến quân hải ngoại thị tràng. Bắt đầu rồi. Hoa Minh thương hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hải ngoại Bắc Mỹ địa khu, có 10 phần lực ảnh hưởng. Phàm là quốc nội thương nhân, muốn tại hải ngoại thị trường chiếm giữ nhỏ nhoi, đa số đều sẽ trước tiên liên lạc với Hoa Minh thương hội, tìm kiếm trợ giúp cùng che chở. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hải ngoại, không giống ở quốc nội, có tốt đẹp chính là trật tự. Nói một cách đơn giản, chính là bên ngoài rất loạn, chưa chắc sẽ với ngươi nói quy củ, nói nguyên tắc, cách nói luật. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, Đó là địa bàn của người ta. Thật muốn đùa giỡn bắt đầu lưu manh tới. Người chủ muốn thế lực không ở Na. Thật đúng là không có gì khác biện pháp. Không phải mỗi cái thế lực đều giống như Sanh Môn giống nhau. Cắm rễ tại hải ngoại. Đương nhiên, như bây giờ Sanh Môn cũng đã mất mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngài Mỹ người rất nhiệt tình. Trước tiên, đã giúp Lâm Thị trước liên lạc với Hoa Minh. So với Lâm Thị mình cũng còn muốn để bụng. Thậm chí, nàng căn bản là không có hỏi qua. Giang Ninh đến cùng có cần hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Sơ loan thẻ trong gia tộc. Ngải Mỹ người độc lập biệt thự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chỗ ở chu vi trong phạm vi. Cũng không có người khác. Bởi vì nàng thích thanh tĩnh. Không muốn bị người khác quấy rối. Mà có thể bị nàng mời được trong nhà tới. Vậy cũng lấy cũng coi là một loại vinh dự rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào không biết. Sơ loan thẻ gia tộc công chúa. Ngải Mỹ ngươi. Là cao như vậy cao ở trên. Không thể tới gần. Mặc dù là ở Hoa Minh Trung. Nói rất có phân lượng lệ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiêm ngặt Tuyên Hồng ngồi ở đó. Trên thân thẳng. Quý giá Tây Trang trên. Không có một tia nếp uốn. Tranh sáng dày da. Càng là không nhiễm một hạt bụi. Cách chương.